Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, hủy thiên diệt địa cảm giác. Đông Phương Mặc toàn lực thôi động, dạng này siêu cấp kỹ pháp, đối Đông Phương Mặc cái này tu vi thân thể mà nói, là có chút khó có thể chịu đựng. Hắn sở dĩ có thể toàn lực thi triển, cũng là bởi vì trong đan điền linh khí là lấy mãi không hết. Dùng mãi không hết, Đông Phương Mặc mới dám như thế không chút kiêng kỵ sử dụng. Nhan Nguyệt gặp được Đông Phương Mặc cái này kỹ pháp, cũng là một cái miệng nhỏ mà không khép lại được. Lúc trước, là bởi vì Đông Phương Mặc để nàng cùng cái kia linh kỹ pháp bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là hôm nay xem ra, Nhan Nguyệt ngược lại đã thua tâm phục khẩu phục. Mặc kệ là Đông Phương Mặc tu vi, vẫn là cấm chế chi thuật, vẫn là nhân phẩm, Nhan Nguyệt đều rất là bội phục. Một trận hổ khiếu long ngâm thanh âm qua đi, cái kia một đoàn kiếm ảnh bao khỏa Mạc Lĩnh Thăng. Đông Phương Mặc thở hổn hển, trong lòng thầm nghĩ, trải qua vừa rồi đánh lén, hiện tại lại cho ngươi sử dụng cái này Lưu Vân kiếm quyết. Liền xem như thế Mạc Lĩnh Thăng bất tử, cũng tuyệt đối là mặc cho hai chúng ta làm thịt. Nhưng lại tại kiếm kia ảnh chậm rãi tiêu tán thời điểm, chậm rãi lộ ra một bóng người, để Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt dị thường khiếp sợ là, bóng người này vậy mà là đứng, ta sát, hắn vậy mà không có ngã hạ. Đông Phương Mặc lập tức có chút thụ đả kích, Lưu Vân kiếm quyết tuyệt đối là để hắn tiêu hao không ít a. Nhan Nguyệt cũng có chút không dám tưởng tượng, Đông Phương Mặc ác như vậy tuyệt công kích, cái này Mạc Lĩnh Thăng còn không ngã hạ. Đầu vai cái kia vết thương máu chảy rầm rề nhưng là chân thật. Tại sao có thể như vậy? Nhan Nguyệt thốt ra. Gia hỏa này là mẹ nó yêu thú a. Dù cho là thời khắc như vậy, Đông Phương Mặc vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt. Nhà đầu này dáng dấp như thế tiêu chí, còn như thế manh, vậy mà cũng bạo nói tục. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngay tại hai cái người đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Mạc Lĩnh Thăng tiếng cuồng tiếu vang lên. Hai người các ngươi coi là đánh lén như vậy lại thêm cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng kỹ pháp, liền có thể phá được phòng ngự của ta a. Khi Mạc Lĩnh Thăng quanh mình sương mù hoàn toàn tán đi về sau, Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt mới nhìn rõ, Mạc Lĩnh Thăng trên thân vậy mà mặc một bộ áo giáp. Xem xét vật kia, liền không là bình thường đồ vật, mặc lên người, không phải loại kia thật dày cảm giác, mà là như tờ giấy thật mỏng một tầng, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Mạc Lĩnh Thăng vừa rồi quần áo trên người đã hoàn toàn bị Đông Phương Mặc Lưu Vân kiếm quyết cho phá hư hết, hiện tại, trên thân chỉ còn lại có món này áo giáp. Đông Phương Mặc không biết, nhưng là Nhan Nguyệt lại khiếp sợ kinh hô một tiếng, cực địa băng tia. Khi Nhan Nguyệt kêu lên cái tên này thời điểm, Đông Phương Mặc mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái tên này, hắn từng tại trong điển tịch gặp qua. Vật như vậy, là vật có thể gặp mà không thể cầu. Nghe nói là phía đông Đông Minh đại lục cùng Trung Châu đại lục giáp giới biển trong khe mới có thể tìm được đồ vật. Nói là băng tia, trên thực tế là một loại màu đỏ giao long gân. Muốn bện thành như vậy một kiện áo giáp, không có 7-8 con giao long là căn bản không thể nào. Nhưng là phải biết, giao long thấp nhất tu vi đều tại sơ tâm đỉnh phong. Nghĩ như vậy muốn chinh phục nhiều như vậy giao long, nếu không phải là có được thực lực cường đại, nếu không phải là xúc động rất nhiều người lực vật lực, mặc kệ là loại nào tình huống, muốn có được dạng này một kiện cực địa băng tia áo giáp độ khó là có thể nghĩ. Nhưng là dạng này một kiện áo giáp lực phòng ngự cũng xác thực dọa người. Đông Phương Mặc như thế công kích, vậy mà đối Mạc Lĩnh Thăng một chút tác dụng đều không có. Đông Phương Mặc nháy mắt minh bạch, vừa mới có thể đánh lén thành công, là bởi vì Mạc Lĩnh Thăng là đem cửu cung trạc treo ở bên hông, tại bộ áo giáp này bên trong, cho nên mới bị thương. Xoa, sớm biết là loại tình huống này, ta vừa rồi liền không thu hồi ngọc vô hình. Đông Phương Mặc hối hận không thôi. Nhưng là bất kể hắn làm sao hối hận cũng là vô dụng. Lập tức, Mạc Lĩnh Thăng linh khí bị điên cuồng tăng lên. Ta muốn hai người các ngươi mệnh. Mạc Lĩnh Thăng tu luyện hơn 100 năm, đều chưa từng có chật vật như vậy qua. Làm Mạc gia có được lực lượng thần thức người, từ vừa ngay từ đầu tu luyện, chính là bị nâng trong lòng bàn tay, chưa từng nhận qua dạng này tổn thương. Thương thế kia cũng khơi dậy Mạc Lĩnh Thăng thú tính, vừa lên đến cũng không phải tùy ý, vậy mà cũng là vận dụng cường hãn nhất kỹ pháp. Trong tay là một đôi búa lớn, nháy mắt, thôi động lên hắn tu luyện lợi hại nhất cấp 6 kỹ pháp. Càng vừa rồi Đông Phương Mặc sử dụng Lưu Vân kiếm quyết. Tương xứng, Đông Phương Mặc, không nên cách ta quá gần. Nhan Nguyệt đột nhiên giang hai cánh tay ra, cũng không có làm dùng vũ khí gì. Nhưng là Nhan Nguyệt linh khí bị điên cuồng tăng lên thời điểm. Sau lưng xuất hiện dị tượng, là một khối thải sắc tảng đá lớn, tản ra một loại viễn cổ khí tức, mà lại loại khí tức này để người cảm thấy rất là dễ chịu. Có thể cho người ta hùng hậu sinh khí. Nhưng khi Nhan Nguyệt dùng loại này dị thường lực lượng hùng hậu đến công kích thời điểm, thực sự là để người ghé mắt. Người vậy mà là thượng cổ thần thể. Mạc Lĩnh Thăng vẫn là kiến thức rộng rãi. Khi nhìn thấy Nhan Nguyệt đã dẫn phát dị tượng về sau, lập tức kinh ngạc kêu lên tiếng đến. Mạc Lĩnh Thăng, đại trưởng lão, có thể bức ta Nhan Nguyệt làm dùng thượng cổ thần lực người không nhiều. Người cũng hẳn là nhắm mắt. Nhan Nguyệt giờ phút này đã sớm lấy xuống mặt nạ trên mặt. Sau đầu ba búi tóc đen phân loạn bay lên. Thân thể đã nhẹ nhàng bay lên. Giữa hai tay thượng cổ thần lực không ngừng cổ động, biến hóa, lăn lộn. Nhìn xem Nhan Nguyệt đưa tới dị tượng, Mạc Lĩnh Thăng cũng là không dám thất lễ. Bởi vì thượng cổ thần lực hắn từ chưa có tiếp xúc qua. Thời khắc này Đông Phương Mạc, bởi vì vừa mới bố trí cái kia huyễn tượng cấm chế thời điểm, lực lượng thần thức đã dùng cơ hồ khô kiệt. Cứ việc ngọc vô hình thanh lưu đã bắt đầu thoải mái, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Hắn lần nữa bố trí cái kia huyễn tượng cấm chế, nhưng nhìn đến Nhan Nguyệt đã đem áp đáy hòm thượng cổ thần lực sử dụng, Đông Phương Mặc lập tức có chút nặng nề. Nếu như lần này không thể đem trước mắt Mạc Lĩnh Thăng đánh bại, hắn cùng Nhan Nguyệt đều sẽ gặp nguy hiểm. Đông Phương Mặc nhìn thật sâu một chút Nhan Nguyệt, cũng điên cuồng tăng lên linh khí của mình. Đột nhiên, ngân kỳ thanh âm lo lắng truyền đến. Đông Phương Mặc, người muốn làm gì? Người lại muốn vận dụng huyết mạch của ngươi lực lượng sao? Phải biết, người vừa mới vận dụng không lâu. Nếu là hiện tại vận dụng, đan điền của ngươi có thể sẽ thụ thương. Hiện tại, đến thời khắc này, không quản được nhiều như vậy. Đông Phương Mặc nặng nề nói. Kỳ thật, đạo lý này hắn làm sao lại không rõ đâu. Nhưng là tình huống dưới mắt, còn cho phép hắn bận tâm đến về sau sao? Thế nhưng là ngân kỳ nhưng lại không biết sử dụng biện pháp gì. Thần thức không gian không ngừng chấn động lên. Đông Phương Mặc, người vẫn là sử dụng huyễn tượng cấm chế đi. Ta làm ngươi trận hồn. Tuyệt đối không được. Đông Phương Mặc lập tức cự tuyệt, ngân kỳ trên thân, có ngay cả hắn đều không có biện pháp nào phong ấn. Cái này phong ấn đối ngân kỳ thế nhưng là ăn đến xít sao. Hắn không nguyện ý để ngân kỳ lại một lần nữa mạo hiểm. Những không có kia ngân kỳ thời gian, Đông Phương Mặc cảm thấy mình rất cô đơn, nghĩ muốn tìm người thương lượng một ít chuyện đều là không được. Cho nên, hắn quả quyết cự tuyệt. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi thương hại chính ngươi. Ngân kỳ cũng là gấp, chính là không cho Đông Phương Mặc vận dụng. Ngân kỳ, không nên ồn ào, nghìn cân treo sợi tóc. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này tan trong huyết mạch lực lượng, phải là của ta trong gia tộc lưu lại cho ta, hẳn là sẽ không thật tổn thương ta. Cũng là bởi vì hiện tại ta quá mức nhỏ yếu, nếu như ta ngay cả dạng này khó khăn đều không chịu nổi, ta còn có mặt mũi có được dạng này huyết mạch lực lượng a? Đông Phương Mặc cũng gấp, tăng cao hơn một chút thanh âm. Ngân kỳ, người yên tâm, ta còn muốn bảo vệ ngươi. Nghe được Đông Phương Mặc kiểu nói này, ngân kỳ cũng không thể ngăn đón, đành phải đình chỉ thần thức không gian chấn động. Mang theo vô tận lo lắng, Đông Phương Mặc, người nhất định phải tỉnh lại. Bởi vì ngân kỳ biết, Đông Phương Mặc hơi sử dụng, như vậy lập tức liền lại bởi vì loại này nóng nảy lực lượng mất đi chi giác. Nguy cấp thời khắc, Không dung Đông Phương Mặc suy nghĩ nhiều. Trong tay Ngọc Vô Hình lại một lần nữa bày xong Lưu Vân kiếm quyết tư thế. Nhưng là lần này, trong lòng bàn tay phun trào linh khí. Thế nhưng là mang theo bén nhọn thanh âm xé gió. Cẩn thận nghe tới, đó là một loại gầm thét. Mang theo vô tận phẫn nộ gầm thét. Nhìn thấy cái dạng này Đông Phương Mặc. Mạc Lĩnh Thăng điên cuồng cười. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không choáng váng? Vẫn là điên rồi. Vừa rồi ngươi một chiêu kia, cũng không thể phá được khôi giáp của ta. Chẳng lẽ ngươi lại thi triển một lần, ngươi liền có thể phá được a? Mạc Lĩnh Thăng cảm thụ được Nhan Nguyệt thượng cổ thần lực. Dần dần yên tâm, bởi vì Nhan Nguyệt tựa hồ nhận cái gì chế ước. Không thể hoàn toàn phát huy cái này thượng cổ thần lực. Mạc Lĩnh Thăng cảm thấy, mình là có thể đối kháng cái này một cỗ lực lượng. Coi như lại thêm Đông Phương Mặc kia cái gì kiếm quyết. Trên người mình có cái này cực địa băng tia áo giáp. Cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn chuẩn cơ hội, ba người, đồng thời xuất thủ, cũng đồng thời thấp tiếng giống giận. Ba đạo lăng lệ chảm kích, lập tức rằng co đến cùng một chỗ. Nhưng là, khi Mạc Lĩnh Thăng cảm giác được mình kỹ pháp đã cùng trước mắt hai tên tiểu quỷ kỹ pháp va nhau. Thời điểm, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhan Nguyệt cái kia thượng cổ thần lực còn tốt một chút. Hắn toàn lực thôi động cái kia kỹ pháp, còn có thể kiềm chế. Nhưng là cái này Đông Phương Mặc để hắn giật nảy cả mình. Vừa rồi cái kia một đạo Lưu Vân kiếm quyết, cùng hiện tại cái này Lưu Vân kiếm quyết tuyệt đối không trên một cái cấp bậc. Hiện tại gia hỏa này linh khí bên trong, vì cái gì có như vậy một loại dị thường nóng nảy lực lượng đâu? Không đúng, không đơn giản nóng nảy, càng có một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Ngay tại Đông Phương Mặc thôi động phía dưới, huyết mạch chi lực đã không nhận khống chế của hắn. Mạc Lĩnh Thăng đã có chút trợn tròn mắt, bởi vì trước mắt Đông Phương Mặc dần dần lên một chút biến hóa. Nguyên bản cái kia thanh tịnh đen trắng con ngươi biến thành màu huyết hồng, mà lại khóe môi xúc động, lộ ra cái kia mỉm cười. Vậy mà có thể chết cóng người cảm thụ. Cái này từng đạo trong bóng kiếm mang tới, vậy mà là mang theo băng tuyết đồng dạng khí tức. Liền ngay cả phiêu động tại ba người ở giữa cành khô lá cây đều biến thành cường đại dị thường băng đao. Ba người giằng co, chỉ bất quá trong phiến khắc liền thành thiên về một bên cục diện. Đông Phương Mặc ánh mắt trở nên càng càng lãnh khốc vô tình, cũng càng thêm mê ly. Bởi vì giờ khắc này Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều sắp bị loại này nóng nảy lực lượng thay thế. Nhưng là tín niệm của hắn vẫn là như cũ. Đó chính là không ngừng mà để công kích của mình điên cuồng rơi ở trước mắt Mạc Lĩnh Thăng trên thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.